Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2161, đừng để hắn chạy thoát. Hoàng Giác muốn tới giết Hổ Hoàng, nhưng hiện tại Hoàng Nguyệt Nga đã xông vào, Hoàng Giác biết chắc cái gì cũng không thể làm được nữa, hắn ngay lập tức bay thẳng ra ngoài phòng. Ấm. Cũng vào lúc này, đám người sắc dục thiên đang ở bên ngoài thúc dục như ý tam bảo, trong nháy mắt bao trùm xuống cả toàn bộ khuôn viên sản nghiệp thần vương. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô số khách hàng ở bên ngoài hoảng sợ hét lên. Mà Hoàng Giác vừa biến mất, Hoàng Nguyệt Nga chỉ vỗ Hổ Hoàng một cái, ngay lập tức Hổ Hoàng đã có thể cử động lại. Nhanh lên, Hoàng Giác chạy rồi. Hoàng Giác đang cầm thỏ thần trượng trong tay, nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Hổ Hoàng lập tức gầm lên một tiếng rung trời. Hắn chạy không thoát đâu. Hoàng Nguyệt Nga nói với vẻ tự tin. Tất cả mọi người nghe đây, dốc hết sức tìm kiếm tung tích của Hoàng Giác. Điều tra hết tất cả những người mặc áo đen cho ta. Hoàng Nguyệt Nga hô lên. Vâng. Ngay lập tức, tiếng đáp lại của hàng ngàn đệ tử điện chiến thần truyền đến từ bên ngoài. Ố bên kia. Có người hô lên. Hoàng Giác hốt hoảng bỏ chạy, hiện tại lại bị đệ tử của điện chiến thần để mắt tới. Hoàng Nguyệt Nga và Hổ Hoàng kia lập tức đã có thể giết đến nơi rồi. Bây giờ như ý tam bảo lại còn phong tỏa khắp nơi, đây chính là bắt rùa trong hũ mà, bản thân còn chạy trốn được sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Giác căn bản không dám lấy cứng đối cứng, nếu như lúc này lấy cứng đối cứng, chính là đang muốn chết. Thế nhưng bây giờ, khắp nơi đều là đệ tử của Điện Chiến Thần, còn có vô số nhân viên của công ty Thần Vương, tất cả những người mặc áo đen đều phải điều tra, hiện tại hắn còn có thể trốn được nữa sao? Đóng tất cả âm chướng trận lại, tìm cho ta. Hoàng Nguyệt Nga hét lên. Lập tức, phía dưới mà như ý tam bảo đang bao trùm trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu đóng hết âm chướng trận lại, vậy thì chỉ cần thần thức quét qua một cái, tất cả những người mặc áo đen đều sẽ bị bại lộ, cho dù là Hoàng Giác cũng không thể trốn thoát được. Làm sao bây giờ? Hoàng Giác sầm mặt lại, nhìn thỏ thần trượng trong tay. Thỏ thần trượng được luyện chế từ đôi mắt của một thỏ tiên thời trước, có chứa tiên lực rất lớn, tuy nhiên, tiên lực có hạn, nếu muốn thôi miên người khác, cần phải hao tốn phần tiên lực này, mỗi một lần thôi miên người khác như vậy, đều phải tu bổ rất lâu mới có thể khôi phục lại, nhưng mà hôm nay không còn cách nào khác. Chỉ có thể kích phát hết toàn bộ tiên lực của Hồng Nhãn Thần Thông đến mức cuối cùng rồi, tiên lực nhập vào thân thể ta. Hoàng Giác thúc giục một tiếng. Bùm! Đột nhiên phía trên quyền trượng đầu thỏ xuất hiện rất nhiều vết trạn, trong nháy mắt, toàn bộ quyền trượng đầu thỏ vỡ vụn ra, để lộ ra hai cái tròng mắt màu đỏ tươi, dưới sự thúc giục của Hoàng Giác, hai tròng mắt màu đỏ tươi đang tan ra trong nháy mắt, sau đó ngấm vào da thịt khắp người của Hoàng Giác. Chợt thấy làn da của Hoàng Giác hoàn toàn biến thành màu đỏ, sau đó phát ra một quần sáng màu đỏ nhàn nhạt. Ta là Vương Khả. Tất cả những người nhìn thấy ta, đều tự động bị thôi miên. Coi ta thành Vương Khả, ta là Vương Khả, ta là Vương Khả, ta là Vương Khải. Hoàng Giác siết chặt nắm đấm, thúc giục tiên lực thôi miên đến mức lớn nhất. Tìm được ngươi rồi, Hoàng Giác ở đây. Mộ Dung lão cầu rống to một tiếng, nhào tới phía trước. Thế nhưng, sau khi kéo mũ hắc bào của Hoàng Giác ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Vương Khả! Sao ngươi lại ở đây? Mộ Dung lão cầu kinh ngạc kêu lên. Hoàng Giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, thành công rồi, bọn hắn đã xem ta thành Vương Khả rồi. Ta không sao, ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Hoàng Giác nói. Được. Mộ Dung lão cầu xông ra ngoài với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, Hoàng Giác sải bước nhảy lên trời, ngay lập tức, rất nhiều người đưa mắt nhìn theo. Ông chủ. Nhân viên công ty thần Vương cả kinh kêu lên. Là ông chủ Vương. Rất nhiều khách hàng hô lên đây kinh ngạc. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Nguyệt Nga ở phía xa đang bay tới cũng thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều nhận nhầm Hoàng Giác thành Vương Khả rồi. Hoàng Giác mừng rỡ trong lòng, nhưng không dám lưu lại, dù sao, một lát nữa Vương Khả thật tới biết làm sao được chứ. Hơn nữa, phần tiên lực này cũng không duy trì được quá lâu, bản thân hắn không thể giả mạo Vương Khả được bao lâu. Ta không sao, ta muốn đi ra ngoài. Hoàng Giác nói. Nói xong, Hoàng Giác liền bay lên trời. Để cho ta ra ngoài. Hoàng Giác lớn tiếng kêu lên. Trên trời cao, Tây Môn Tĩnh ở trong luân hồi bàn chợt sửng sốt. Ồ! Lão sư tiến vào phạm vi của Như Ý Tam Bảo từ bao giờ thế? Không thể nào có chuyện đó được, không ai có thể từ bên ngoài đi vào mà, không phải vừa rồi lão sư đang ở bên ngoài sao? Chương 2162, để ta xem ngươi trốn đi đâu. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà người trước mặt chính là Vương Khả. Tây Môn Tĩnh vung tay lên, mở ra một lỗ hổng cho Hoàng Giác. Hai mắt Hoàng Giác chợt sáng lên, lập tức xông ra ngoài. Phù! Hoàng Giác sải bước ra khỏi phạm vi của Như Ý Tam Bảo, thoáng chốc đã ra đến bên ngoài kết giới. Vừa ra được bên ngoài, Hoàng Giác chợt biến sắc, bởi vì hắn ta nhìn thấy Thiện Hoàng. Tên Vương Khả này lòng dạ thật sự quá độc ác, chỉ vì muốn đối phó ta, mà ngay cả Thiện Hoàng cũng mời tới hả? Khốn kiếp! Cũng may ta có Thỏ Thần Trượng. Hoàng Giác hoảng sợ. Hoàng Giác vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy hai người mặt đen thui. Biểu cảm của hai người mặt đen thui kia cũng sững sờ. Tên Vương Khả này dễ lừa gạt như vậy sao? Ta vừa dọa một câu nếu còn không đi ra sẽ giết toàn bộ tất cả mọi người trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, Vương Khả đã tự mình đi ra rồi hả? Ma Tam hỏi với vẻ kinh ngạc. Vương Khả đi ra rồi à? Ha ha ha ha, lần này để ta xem ngươi trốn đi đâu. Ma Nhị cũng nói một cách hớn hở. Thiện Hoàng ở phía xa kia cũng chợt biến sắc. Vương Khả, sao ngươi lại đi ra chứ? Từ bao giờ mà ngươi trở nên dũng cảm như vậy hả? Thà chết để bảo vệ người khác hả? Chuyện này không hợp lý. Trong lúc nói chuyện, Thiện Hoàng lập tức nhào tới, bay thẳng tới chỗ Hoàng Giác đang vô cùng mông lung kia. Bùm! Đáng tiếc là, Mai Nhị đứng đó gần hơn, một phát đã túm được Hoàng Giác. Bắt được rồi, ha ha ha ha, thì ra bắt Vương Khả lại đơn giản như thế. Mai Nhị cười to nói. Thả Vương Khả ra. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Am. Ma Tam trở tay, đánh lại một chưởng về phía Thiện Hoàng, ngay lập tức, cú va chạm khiến cho cả người của Thiện Hoàng dừng lại. Nếu như đã bắt được Vương Khả rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Ma Nhị hô to. Bùm. Trong nháy mắt, Ma Nhị và Ma Tam đã lướt nhanh về phía xa xa kia. Đứng lại. Thiện Hoàng cũng hét lớn một tiếng, đuổi theo tới đó. Không hay rồi, Vương Khả bị bắt đi rồi. Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Sao Vương Khả lại bị bắt đi rồi? Lẽ nào, trước đây ta đã nhìn lầm Vương Khả rồi hả? Vương Khả là người có tinh thần dũng cảm hy sinh sao? Hắn thà hy sinh bản thân mình, cũng muốn cứu vớt mọi người ư? Tây Môn Thuận Thủy đang vội vàng bay tới cũng trố mắt nói với vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc này, một thân ảnh bay ra từ trong khu rừng bên cạnh, đây không phải là Vương Khả thì còn là ai nữa? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên hai tiên nhân kia cùng với Thiện Hoàng lại bay đi mất thế? Vương Khả hỏi với vẻ mặt tò mò. Xoe! Tây Môn Thuận Thủy, Sắc Dục Thiên và đám người thúc dục Như Ý Tam Bảo cách đó không xa cùng em mờ quay đầu lại nhìn. Vương Khả, sao ngươi lại ở đây? Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Ta vốn dĩ vẫn ở đây mà, vừa rồi tên Ma Nhị kia xảy ra chuyện gì vậy? Hắn bắt được ai mà chạy đi một cách vui vẻ như vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Lão sư, người bị bắt lúc nãy không phải là ngươi sao? Tây Môn Tĩnh cũng mở to mắt ngạc nhiên hô lên. Ta ư? Không phải ta đang ở đây sao? Hơn nữa, ta mặc y phục màu trắng, còn cái người bị bắt đi kia mặc trang phục màu đen, ngươi không nhìn ra hả? Vương Khả trừng mắt nói. Thế nhưng rõ ràng người chúng ta nhìn thấy là ngươi mà. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Đầu các ngươi đầu bị hỏng hết rồi à, không phải ta đang đứng ở đây sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Lẽ nào bọn ta đều hoa mắt ư? Vậy Ma Nhị và Ma Tam đã bắt được người nào mà lại vui vẻ như vậy chứ? Tây Môn Thuận Thủy thắc mắc. Ta làm sao biết được bọn hắn đang vui vẻ vì chuyện gì chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Vẻ mặt Thiện Hoàng đây lo lắng. Mặc dù bản thân không thích Vương Khả, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc để cho Vương Khả chết, nếu như hắn chết rồi, bản thân phải ăn nói với U Nguyệt như thế nào chứ? Trước lúc trở về, U Nguyệt đã dặn đi dặn lại, nhất định phải bảo vệ tốt cho Vương Khả, lúc ấy bản thân đã khịt mũi coi thường, đồng thời cũng ghen tị tới mức chỉ muốn trở về ngay lập tức để đập Vương Khả một trận, mẹ kiếp, làm gì có chuyện nhạc phụ bảo vệ nữ tế như vậy chứ. Nhưng hiện tại, mình đang ở ngay bên cạnh, thế mà lại để người khác giết Vương Khả, như vậy bản thân còn không bị U Nguyệt oán hận đến chết sao? Đứng lại đó. Thiện Hoàng hét lớn. Nhưng biết làm sao được, hai người ở phía xa xa kia là tiên nhân đấy, tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều so với Thiện Hoàng, lúc này lại dừng ư. Nói đùa gì vậy? Để bắt được Vương Khả mà hai chúng ta đã phải chịu đựng hơn một tháng, lại còn đeo khăn trùm đầu bằng da nhục nhã kia, còn bị thiêu tới mức đầu cháy đen thui, bây giờ ngươi lại nói với ta, bảo ta dừng tay ư. Ngươi thối lắm. Chương 2163, ta là Hoàng Giác cứ như thế, một bên nhanh chóng rời đi, bên kia cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ có Hoàng Giác đang bị Ma Nhị nắm trong lòng bàn tay, lúc này dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Là các ngươi hả? Các ngươi tới cứu ta sao? Không đúng, hiện tại ta đang là, hai vị, trên người các ngươi đều phát ra hào quang ư. Thế mà các ngươi lại là tiên nhân hả? Thật tốt quá, các ngươi là tiên nhân. Tên Vương Khả kia chết chắc rồi, sao các ngươi không nói sớm? Hai vị, các ngươi chạy làm gì vậy, mau quay lại giết chết Vương Khả đi chứ. Hoàng Giác kêu lên một cách kích động. Ma Nhị và Ma Tam đang phi hành liền trừng mắt nhìn Vương Khả trong tay. Ngươi đang nói tào lao gì với chúng ta đấy hả? Ngươi không phải chính là Vương Khả sao? Hoàng Giác thấy hai người đang nhìn mình như một kẻ ngốc, lập tức đã biết lý do tại sao rồi. Hai vị thượng tiên. Ta không phải là Vương Khả, ta là Hoàng Giác, ta là Hoàng Giác. Hoàng Giác kích động kêu. Vương Khả, ngươi đang nói mắt ta mù sao? Ngay cả ngươi là Vương Khả hay là Hoàng Giác cũng không phân biệt được hả? Ma Nhị lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu ngươi là Hoàng Giác, lão tử sẽ móc hai con mắt của ta ra. Ma Tam trợn mắt nói. Hoàng Giác? Làm sao bây giờ? Ta phải giải thích như thế nào đây? Tuy nhiên, cũng không cần Hoàng Giác giải thích, bởi vì thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ trên người Hoàng Giác cũng từ từ mờ đi, nhưng toàn bộ tiên lực của Thỏ Thần Trượng đều đã được sử dụng hết rồi. Vùi ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, hiệu quả thôi miên biến mất hoàn toàn ngay lập tức, vốn dĩ đang là Vương Khả đột nhiên biến thành Hoàng Giác. Trong lúc đang phi hành, Ma Nhị Lơ đãng liếc mắt nhìn Vương Khả, bỗng nhiên cả người chợt sững lại, người đâu rồi? Không thể nào! Kẻ nào có thể trộm người từ trong tay ta chứ? Ma Nhị lập tức dừng lại trên một vùng biển rộng hét lên với vẻ kinh hãi. Ma Tam đang bay về phía trước nhìn thấy Ma Nhị không bay tới, cũng sửng sốt một lát rồi bay trở lại. Ma Nhị, ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi. Ma Tam trừng mắt kêu lên. Hắn thay đổi rồi. Vương Khả hắn đã thay đổi. Ma Nhị cả kinh thét lên. Ma Tam cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Vương Khả bị Ma Nhị túm trong tay đã biến thành Hoàng Giác. Ma Tam dụi dụi con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bùng! Thiện Hoàng từ phía xa xa cũng đang bay đến gần. Sao các ngươi không bay nữa thế? Vương Khả đâu rồi? Các ngươi ném Vương Khả đi đâu rồi? Thiện Hoàng trừng mắt lên quát. Ma Nhị! Ma Tam! Hai người cùng nhau nhìn Hoàng Giác trong lòng bàn tay của Ma Nhị. Không đúng, lúc trước người mà ta nhìn thấy chính là Vương Khả, tay ta cũng không hề buông ra, không thể nào bị đánh tráo được, trừ phi, Vương Khả biết dùng thuật biến hóa. Ma Nhị sầm mặt lại. Vương Khả, ngươi tưởng rằng ngươi biến thành Hoàng Giác, thì bọn ta sẽ không nhận ra ngươi sao? Ma Tam trợn mắt hỏi. Đây là Vương Khả ư? Thiện Hoàng ở phía xa cũng trố mắt ra hỏi với vẻ không thể tin nổi. Hai vị thượng tiên, ta thật sự là Hoàng Giác, ta không phải là Vương Khả, vừa rồi chỉ là ta đã dùng tiên khí Thỏ Thần Trượng để thôi miên tất cả mọi người. Ta mới có thể thoát ra ngoài được, ta có mối thù không đội trời chung với Vương Khả, các ngươi cũng biết mà, các ngươi kiểm tra ta đi, các ngươi kiểm tra ta đi. Hoàng Giác sốt sắng giải thích. Thiện Hoàng cách đó không xa trừng mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Vậy vừa rồi, trong lúc nguy cấp ấy, khi mà Ma Nhị và Ma Tam đang muốn bức Vương Khả ra ngoài, tại sao ngươi lại muốn đi ra làm thế thân cho Vương Khả? Hoàng Giác! ta đi ra làm thế thân cho Vương Khả khi nào vậy chứ? Đúng vậy, vừa rồi tại sao ngươi lại muốn giúp Vương Khả? Mai Nhị trợn mắt hỏi. Lẽ nào, ngươi đã làm hòa với Vương Khả rồi hả? Thiện Hoàng cau mày hỏi. Ta không có, ta và Vương Khả có mối thù không đội trời chung. Hắn và Trương Lý Nhi đã giết nhi tử của ta, lại còn tiêu diệt một đám nguyên thần phân thân của ta, khiến cho ta thân bại danh liệt, ta muốn hắn chết. Hoàng Giác gào lên. Ma Nhị và Ma Tam ngược lại không quan tâm đến lời thề thốt của Hoàng Giác, mà ánh mắt càng ngày càng đỏ lên. Vừa rồi, bọn ta sắp bức được Vương Khả đi ra rồi, bọn ta đã sắp bắt được Vương Khả rồi, thế nhưng ngươi lại đột ngột xuất hiện gánh trách nhiệm thay cho Vương Khả. Đây là ngươi cố ý, nhất định là cố ý, bằng không thì làm sao bọn ta có thể rơi vào bẫy của Vương Khả được. Ngươi muốn chết. Ngươi thế mà lại dám cùng Vương Khả lừa gạt ta hả? Ma Nhị gần lên dữ tợn. Ta không có. Hoàng Giác hoảng sợ phủ nhận. Thiện Hoàng đứng cách đó không xa, nhướng mày. Chương 2164, thẹn quá hóa giận, nếu ngươi đã về cùng một phe với Vương Khả, vậy thì hôm nay, trẫm sẽ cứu ngươi trước, đợi khi nào quay về, ngươi và Vương Khả giải thích rõ ràng cho trẫm. Nói xong, Thiện Hoàng lập tức nhào tới. Bùm! Ma Tam lập tức đánh ra một chưởng để tiếp chiêu của Thiện Hoàng. Cú va chạm cực lớn đã kéo theo lốc xoáy kinh hoàng đi tới, khiến cho vùng biển bên dưới nổi lên từng cơn sóng thần khủng khiếp. Hoàng Giác đột nhiên phát ra một tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Chỉ nhìn thấy, Ma Nhị thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt xé xác Hoàng Giác ra. Chờ một chút. Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Nhưng, đã quá muộn, Hoàng Giác đã bị xé xác thành từng mảnh rồi, thi thể, máu tươi văng tung tóe trên không trung, chết cực kỳ thảm thiết. Lần này đồ sát, để cho Ma Nhị phát tiết hết những phẫn uất ngập trời trong hơn một tháng nay. Một tên yêu ma, không nghe lời của thiên ma chúng ta, lại dám bày mưu tính kế chúng ta cùng với Vương Khả, nên giết. Cách đó không xa, Ma Tam cũng hét lên một tiếng phẫn nộ. Thi thể của Hoàng Giác đang tung lên, tới chết cũng không thể ngờ được rằng, cuối cùng bản thân không chết trong tay Vương Khả, mà lại chết trong tay của hai tên thiên ma, ta là người vô tội mà. Nếu sớm biết như vậy ta đã không mời các ngươi tới giết Vương Khả rồi. Ta không cam tâm. Đáng tiếc, hiện tại Hoàng Giác đã chết, đã không có cơ hội giải thích nữa. Các ngươi. Đáy mắt Thiện Hoàng lạnh run lên. Ma Nhị và Ma Tam đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Thiện Hoàng, lại nói tiếp, hai người cũng không muốn giết nhau với Thiện Hoàng, dù sao, Thiện Hoàng cũng không gây tổn thương gì lớn cho mình. Nhiệm vụ của thiên ma là mê hoặc những kiêu hùng của chính đạo trong khắp thiên hạ nhập ma, mà không phải là tàn sát kiêu hùng của chính đạo trong khắp thiên hạ. Hơn nữa, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hai người cũng không muốn đánh nhau tới mức ngươi chết ta sống với Thiện Hoàng. Bởi vì cái chết của ma tứ rõ mồn một trước mắt, lỡ như Thiện Hoàng cũng có cách giết chết thiên ma thì phải làm thế nào được? Vương Khả vẫn còn ở trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số một. Ma Tam nói. Chúng ta bị Hoàng Giác lừa rồi, hắn chết cũng đáng đời, hiện tại, chúng ta quay lại, chắc chắn Vương Khả vẫn còn ở đó, chúng ta tiếp tục lấy tính mạng của tất cả mọi người trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số một để uy hiếp Vương Khả, ta không tin Vương Khả sẽ không đi ra. Ma Nhị trầm giọng nói. Được. Ma Tam đáp lại một tiếng. Am. Ngay lập tức, Ma Nhị và Ma Tam bay thẳng về phía Thiện Thần Đô. Sắc mặt của Thiện Hoàng đứng bên cạnh cũng đơ ra. Mẹ kiếp, tiên nhân thì giỏi lắm sao? Tiên nhân thì dám không để trẫm vào mắt rồi hả? Trẫm một mực đuổi theo từ Thiện Thần Đô tới đây, các ngươi lại coi trẫm như không khí vậy hả? Các ngươi thật sự cho rằng trẫm không giết được các ngươi ư? Thiện Hoàng cũng bị tức giận không nhe. Khi còn ở Nam Thần Châu, Thiện Hoàng bị Thi Đế đánh, bị uất ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo Thi Đế là nhạc phụ của mình chứ? Nhưng hôm nay, lại bị hai tên thiên ma phớt lờ, đây là khinh bỉ một cách rõ ràng, với tính cách kiêu ngạo của Thiện Hoàng. Làm sao có thể nhìn được chứ? Chuyện này còn nhục nhã hơn so với bị Thi Đế đánh. Âm. Thiện Hoàng đạp bước trực tiếp đuổi theo hai đại tiên nhân. Ba người nối đuôi nhau, chẳng mấy chốc đã bay về phía khuôn viên sản nghiệp thần vương số một. Vương Khả không chạy thoát được đâu, chạy trời không khỏi nắng đâu, khuôn viên sản nghiệp thần vương số một ở kia. Ta xem hắn còn không chịu ngoan ngoãn đi ra. Ma Nhị nói với vẻ dữ tợn. Đúng đấy, chỉ cần Vương Khả ở đó, vậy thì chúng ta có thể dùng khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 để uy hiếp hắn, ta xem hắn còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Ma Tam cũng gần lên từng chữ. Tốc độ chạy đến của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 tới. Âm. Vừa đến nơi, thân hình hai người chợt dừng lại, dẫn ra một cơn gió lớn trực tiếp thổi thẳng tới khắp nơi trong khu rừng. Khi vừa đến nơi thì khí thế hừng hực, vẻ mặt dữ tợn, nhưng đến nơi rồi, cả hai người đều sững sờ, mặt đanh lại. Tại sao lại như thế này? Ma Nhị trợn to mắt, nói với vẻ không thể tin nổi. Vương Khả đâu? Hắn chặt hết đường sống của chúng ta rồi. Hắn bắt chúng ta không có đường để đi sao? Ma Tam sững sờ, hỏi một cách kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy, khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 ở trước mặt đã không thấy đâu nữa. Chính xác là không còn nữa, phía trước khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 có một cái hố to, mà khuôn viên sản nghiệp thần vương ở phía trên lại không cánh mà bay, toàn bộ đều biến mất. Chương 2165, thẹn quá hóa giận, là Đại La Kim Bát. Hình dạng của cái hố này giống như là cái đáy của Đại La Kim Bát biến to ra, sau đó đào hết toàn bộ khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 toàn bộ rời đi. Ma Nhị trợn mắt nói. Ta thấy rồi. Ma Tam cũng trố mắt đáp. Làm sao hai người có thể ngờ được rằng, tên Vương Khả này làm việc lại dứt khoát như vậy chứ? Chẳng những hòa thượng bỏ trốn, mà ngay cả miếu cũng cho dọn đi luôn. Làm sao bây giờ? Không có người của Vương Khả. Chúng ta uy hiếp Vương Khả đi ra như thế nào được? Ma Tam liếc mắt nhìn về phía Ma Nhị. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Ma Nhị câu kỉnh. Chỉ vì truy tìm Vương Khả mà hơn một tháng nay, hai người đã sắp suy sụp rồi, cảnh tượng trước mặt lại càng giống như đang cười nhạo việc bản thân đã tốn công vô sức hơn một tháng nay một cách vô tình vậy. Tại sao tìm Vương Khả khó khăn như vậy chứ? Âm. Đột nhiên, một thân ảnh lại lần nữa bay tới từ phía sau, là Thiện Hoàng đã quay lại. Suốt cả dọc đường, vẻ mặt của Thiện Hoàng lo lắng không thôi, sợ rằng vì muốn bức Vương Khả đi ra mà hai tiên nhân này sẽ đại khai sát giới. Dù sao nơi đây cũng là bên ngoài Thiện Thần Đô, nếu để người ta đánh đến tận cửa máu chảy thành sông. Thể diện của bản thân cũng không còn nữa. Nhưng sau khi đến đây, Thiện Hoàng mới bỗng nhiên phát hiện ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Tên Vương Khả kia đã cuốn hết tất cả mọi người cùng chạy trốn rồi hả? Chắc hẳn là nội tâm của hai tiên nhân này đã sụp đổ rồi nhỉ? Ha ha ha! Thiện Hoàng đột nhiên bật cười thành tiếng. Nhìn thấy hai tiên nhân này bị chịu khuất phục, Thiện Hoàng cũng rất vui vẻ. Làm hại bản thân uổng công chạy tới chạy lui lâu như vậy. Hai đại tiên nhân liếc mắt nhìn Thiện Hoàng cách đó không xa, lúc này dĩ nhiên vô cùng tức giận. Vương Khả, ngươi đi ra cho ta. Ma Nhị thét lên một tiếng thật to. Bùm! Giọng nói của Ma Nhị truyền khắp đất trời, hàng ngàn núi sông khắp nơi trong Thiện Thần Đô, đều vang vọng âm thanh của Ma Nhị. Trong một khu rừng ở phía xa xa, Vương Khả đang đứng chung một chỗ với Tây Môn Thuận Thủy. Vẻ mặt Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Hai người các ngươi bị điên hả? Ta đi ra ư? Nói đùa gì vậy? Ta ở chỗ này thoải mái biết nhường nào. Tây Môn Thuận Thủy đứng bên cạnh cười khổ. Vương Khả, lúc trước ngươi chưa từng nhắc đến có tiên nhân tới tìm ngươi gây chuyện nha. Ta làm sao biết được? Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn hét khô cổ họng bọn hắn. Hét mệt rồi tự khắc sẽ đi thôi. Vương Khả khoát tay áo. Ố phía xa, Thiện Hoàng cũng giễu cợt nói. Các ngươi lại không có thứ gì để uy hiếp Vương Khả, hắn sẽ ra ngoài sao? Ha ha ha. Vẻ mặt Ma Nhị dữ tợn, lại gào lên lần nữa. Vương Khả, ta biết ngươi đang ở gần đây, nếu ngươi còn không đi ra, ta tàn sát cả Thiện Thần Đô, một tên cũng không tha, ta sẽ giết sạch toàn bội. Đúng thế, Vương Khả, nếu ngươi còn không đi ra, chúng ta sẽ giết sạch tất cả mọi người trong Thiện Thần Đô. Ma Tam cũng hét lên. Cách đó không xa, sắc mặt của Thiện Hoàng đơ ra. Các ngươi bị điên hả, Thiện Thần Đô là địa bàn của Trẫm. Chứ không phải của Vương Khả, các ngươi giết người của Trẫm làm cái gì chứ? Thiện Hoàng nhìn hai tiên nhân mặt đen này với sắc mặt khó coi, nhìn bọn họ luôn mồm gào thét uy hiếp Vương Khả, chỉ cần Vương Khả không đi ra sẽ giết sạch toàn bộ dân chúng của Thiện Thần Đô ư? Mẹ kiếp, đây là các ngươi xem ta như người chết hả? Không nhìn ra ta mới là chủ nhân của Đại Thiện sao? Không nhìn ra Thiện Thần Đô này đều là của ta hay sao? Con dân Hoàng Triều Đại Thiện nghe đây, hiện tại, có hai tên yêu ma xông vào Thiện Thần Đô, muốn phá hủy Thiện Thần Đô, muốn giết hại con dân Đại Thiện, ngày hôm nay. Trẫm sẽ để cho hai tên yêu ma này biết như thế nào là tà không thể thắng được chính, như thế nào là dân không thể nhục. Bây giờ, tất cả con dân hãy giơ tay phải lên, cho trẫm mượn sức mạnh, trẫm muốn dùng sức mạnh của mọi người để chém chết hai tên yêu ma kiêu căng ngạo mạn này. Thiện Hoàng hô một tiếng thật to. Tam biển công đức của Hoàng Triều Đại Thiện lập tức sôi trào lên từng cơn, sau đó, lời nói của Thiện Hoàng được biển mây công đức nhanh chóng truyền đến tai của tất cả con dân của Hoàng Triều Đại Thiện. Nghe thấy Thiện Hoàng muốn mượn sức mạnh, con dân Đại Thiện cũng hơi sửng sốt một chút. Dù sao, từ trước tới nay chưa từng có ai bá đạo hơn Thiện Hoàng, vậy mà hôm nay lại muốn mượn sức mạnh của dân, tên yêu ma này mạnh mẽ đến mức nào vậy? Dân chúng vẫn cực kỳ ủng hộ Đại Thiện, dồn dập nhấc tay cho mượn lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2166, không gian nguyệt chiếu sơn hà đồ trong nháy mắt, sức mạnh cuồn cuộn giống như sông nước hội tụ bay thẳng tới biển mây công đức ở Thiện Thần Đô, sau đó cùng với một tiếng rồng ngâm vang lên, biển mây công đức ngưng tụ tạo ra một con kim long khổng lồ, mang theo sức mạnh của dân chúng, hòa vào thân thể của Thiện Hoàng. Bùng! Ngay lập tức, quanh người Thiện Hoàng bộc phát ra một luồng khí cực, vừa vung tay lên, Thiện Thần kiếm trong nháy mắt bay vào trong tay hắn. Một luồng khí tức mạnh mẽ đến tột cùng bộc phát ra, khiến cho hai đại tiên nhân biến sắc. Chết tiệt, bọn ta đang uy hiếp Vương Khả. Ngươi kích động làm gì vậy? Thiện Hoàng, bọn ta không tìm ngươi. Ma Nhị trừng mắt nói bằng vẻ phiền muộn. Ngươi muốn giết con dân của trẫm, thế mà bảo là không trêu chọc trẫm sao? Nếu như hôm nay đã tới đây, vậy thì đừng đi nữa, Ma Nhị, hãy nhận lấy cái chết đi, chém. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Âm. Thiện Thần kiếm phóng ra, trong nháy mắt một tia kim quang xuyên qua bầu trời, chém mạnh một kiếm lên người Ma Tam. Ma Tam trong lúc gấp gáp lại bị một kiếm đánh tới, trừng mắt lên hét lớn. Không phải ngươi chém Ma Nhị sao? Sao đột nhiên kiếm của ngươi lại chuyển hướng chém về phía ta như vậy chứ? Trẫm nhìn ngươi rất ngứa mắt. Thiện Hoàng hô lên. Âm âm bùm. Trong nháy mắt, trận đại chiến giữa Thiện Hoàng và Ma Tam nổi lên, lúc này, gió lốc kinh khủng xông thẳng lên trời. Hai người càng đánh càng lên cao. Cú va chạm khủng khiếp khiến cho toàn bộ Thiện Thần Đô bị chấn động mạnh mẽ. Bên trong Thiện Thần Đô tự động mở ra đại trận. Ma Nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quan sát trận chiến giữa Thiện Hoàng cùng Ma Tam, hai mắt híp lại. Thiện Hoàng. Cửu trọng thành tiên cảnh. Điều động sức mạnh của một quốc gia. Sức mạnh này thật sự có thể đối kháng với Ma Tam rồi, tuy nhiên sức mạnh của ngươi là sức mạnh đi mượn, không bao lâu nữa sẽ tiêu hao cạn kiệt rồi. Nếu đánh thêm một trận nữa, đánh một lúc, thực lực của ngươi sẽ giảm xuống, hừ, như vậy mà cũng dám hỗn láo với bọn ta ư. Ma Nhị tỏ vẻ khinh thường nhìn về phía Thiện Hoàng. Tuy rằng lúc này Thiện Hoàng rất hung mãnh, ngay cả Ma Tam cũng bị đánh cho lui về phía sau liên tục, nhưng Ma Nhị không sợ. Bởi vì Thiện Hoàng không thể kéo dài. Ma Nhị không tới giúp đỡ Thiện Hoàng, mà tiếp tục cúi đầu nhìn về phía Thiện Thần Đô. Vương Khả, ngươi không nghe thấy những lời ta nói hả? Nếu còn không đi ra, ta sẽ tàn sát toàn thành đấy, đến lúc đó, đừng hòng một người nào có thể sống sót, ngươi muốn trơ mắt nhìn dân chúng của Thiện Thần Đô chết vì ngươi sao? Ma Nhị hét lên đây hung dữ. Tiếp tục uy hiếp Vương Khả. Ma Nhị, đồ thần kinh nhà ngươi, ngươi không nghe thấy những lời trẫm vừa nói hay sao hả? Toàn bộ Thiện Thần Đô này đều là địa bàn của trẫm, ngươi uy hiếp Vương Khả làm gì thế hả? Ngươi thật sự không để trẫm vào mắt đúng không? Tiếng gào thét của Thiện Hoàng truyền đến. Ma Nhị vốn đang khinh thường, nhưng, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém lên đỉnh đầu hắn. Gì thế này? Mặt Ma Nhị biến sắc. Am. Ma Nhị bị một kiếm mạnh mẽ của Thiện Hoàng chém bay ngược trở lại, tiên kiếm vội vàng lấy ra từ trong tay cũng nổ tung vỡ vụn trong nháy mắt. Ma Nhị nhìn về phía Thiện Hoàng cách đó không xa với về không thể tin nổi, không phải vừa rồi ngươi đang giao chiến với Ma Tam ở trên không trung sao? Ma Tam đâu rồi? Ngươi đi đâu rồi? Sao lại chỉ có một mình ngươi đi xuống vậy? Ma Tam đâu rồi? Ma Nhị hoảng sợ hét lên. Chuyện này thật là khó hiểu, một tiên nhân mà lại biến mất đi đâu rồi? Làm sao có thể như vậy được chứ? Ta vừa cúi đầu một lát, người đã biến đâu mất rồi? Ma Tam là tiên nhân đấy, là tiên nhân đấy. Đợi ta chém ngươi xong, ngươi sẽ biết. Thiện Hoàng dữ tợn nói. Am. Ngay lập tức, một kiếm tiếp theo chém bay Ma Nhị ra ngoài. Ma Nhị lại tiếp tục lấy ra một thanh trường kiếm, nghênh đón công kích dày đặc của Thiện Hoàng. Ngươi giết Ma Tam rồi ư? Không, không, làm sao có thể chứ? Lẽ nào chính đạo thật sự có thể tùy ý chém giết thiên ma sao? Không, không. Ma Nhị gào thét đầy hoảng sợ. Lúc này, Ma Nhị thật sự rất sợ hãi, Ma Tam cứ chết một cách lặng lẽ như vậy rồi ư? Ta còn chưa nhìn thấy chuyện gì xảy ra, vậy mà đã chết rồi. Bây giờ, Ma Nhị cảm thấy tê tái cả da đầu, quay đầu muốn bỏ chạy. Thiện Thần Đô là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ở lại đây cho trẫm. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Bùm. Lại là một kiếm, trong nháy mắt đánh cho Ma Nhị bay thẳng lên trời. Không thể nào, không thể nào, lực lượng của ngươi tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng Ma Tam không thể nào bị giết trong tích tắc như vậy được, sao ngươi có thể làm được chứ, không thể nào. Ma Nhị sợ hãi kêu gào. Chương 2167, Không gian Nguyệt Chiếu Sơn Hà Độ, nếu như ngươi khoanh tay chịu trói, trẫm có thể chừa cho ngươi một con đường sống, bằng không, Ma Tam sẽ chính là kết cục của ngươi. Hiện Hoàng bày ra bộ mặt dữ tợn, tiếp tục dùng trường kiếm chém tới. Sắc mặt của Ma Nhị hoàn toàn thay đổi, Ma Tam thực sự đã chết rồi ư? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chạy! Đúng vậy, chạy mau! Ngay lúc Ma Nhị quyết định bỏ chạy thì đột nhiên một tiếng gào to của Ma Tam từ trên cao truyền đến. Ma Nhị, ta vẫn chưa chết đâu, ta rơi vào bẫy của Khương Hoàng rồi, mau tới cứu ta đi ra ngoài đi. Tiếng kêu gào âm một của Ma Tam từ trên bầu trời vang lên. Gầm. Một tiếng rồng ngâm phối hợp vang lên ở trên không. Vẻ mặt của Ma Nhị bị Thiện Hoàng hù dọa suýt chút nữa chạy trối chết trở nên cứng ngắc. Ma Tam vẫn chưa chết. Thiện Hoàng, ngươi gạt ta. Ma Nhị dữ tợn quát. Trẫm lừa ngươi cái gì? Trẫm nói trẫm giết Ma Tam lúc nào chứ? Thiện Hoàng trừng mắt hét lên. Ma Nhị. Hình như là Thiện Hoàng thật sự không nói, tất cả đều là do ta tự mình tưởng tượng ra sao. Âm. Ma Nhị bất ngờ đánh Thiện Hoàng một đòn nặng nề, ngay lập tức xông lên trời. Xác định Ma Tam không chết, Ma Nhị cũng không còn sợ hãi, lập tức chạy tới chỗ Ma Tam, xem thử rốt cuộc Ma Tam đã xảy ra chuyện gì. Hừ. Là chính ngươi tự mình chọn con đường đấy, hôm nay, bất cứ là ai trong số các ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Thiện Hoàng nói bằng vẻ lạnh lùng. Nói xong, Thiện Hoàng liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Vương Khả, đi lên đây, theo trẫm chém thiên ma. Nói xong, Thiện Hoàng cũng xông lên trời, đuổi theo Ma Nhị. Ma Nhị cũng thấy rõ tình hình ở trên cao, lại nhìn thấy trên bầu trời đang có một cuộn tranh, trên quyển trục là một bức họa này toát ra một làn sương trắng rất lớn, khiến cho người ở phía xa xa không thấy rõ bức họa này. Mà phía trên bức họa này, trông giống như núi non sông ngòi trong màn đêm. Trong bức họa, là cảnh tượng một con kim long khổng lồ đang giao chiến với Ma Tam. Đúng vậy, chính là trong bức họa, Ma Tam đã biến thành hình vẽ trong bức họa đó. Đây là pháp bảo gì vậy? Ma Nhị trố mắt. Bùm! Thiện thần kiếm mạnh mẽ chém tới, trong nháy mắt Ma Nhị bị đánh bay vào trong bức họa. Thiện Hoàng cũng bước vào trong bức vẽ, ngay lập tức. Cả bầu trời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giống như tất cả mọi người đều không còn nữa, trận đánh kinh thiên động địa vừa rồi cũng đã biến mất toàn bộ. Phía dưới, Tây Môn Thuận Thủy nhìn Vương Khả ở bên cạnh với biểu cảm vô cùng kỳ quặc. Chỉ thấy Vương Khả đang ngồi trên một cái băng ghế nhỏ, cầm một nắm hạt dưa trong tay, ngẩng đầu sương trắng trên nhìn trời. Vương Khả, Hoàng thượng gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tây Môn Thuận Thủy cau mày hỏi. Ta nghe thấy rồi mà. Vương Khả nói. Nghe thấy rồi, sao ngươi còn không đi lên hả? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Ta đi lên làm gì? Ta đánh không lại bọn hắn, ta đi lên cũng không có ích lợi gì, ta ở đây ăn hạt dưa là được rồi. Vương Khả lắc đầu. Hoàng thượng bảo ngươi đi lên, nếu ngươi không lên, cẩn thận khi nào trở về hoàng thượng tìm ngươi gây chuyện đấy. Tây Môn Thuận Thủy nhắc nhở. Hoàng thượng tìm ta đi lên có thể làm được gì chứ? Còn không phải là hắn đánh cho hai tiên nhân trọng thương, rồi bảo ta hạ đao sao? Ta không nói là không đi, nhưng hiện tại đi lên thì cũng sớm quá rồi, hai tiên nhân còn chưa bị trọng thương đâu, bây giờ ta đi lên cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi, đợi hoàng thượng đánh cho bọn họ bị thương nặng, lúc đó ta lại lên. Vương Khả giải thích. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không sợ hai tên thiên ma kia bị giết xong, sau đó sẽ sống lại à? Bọn hắn không dám đâu. Vương Khả nói. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Không chắc đâu. Tại sao? Vương Khả tò mò hỏi. Bởi vì đó là Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ, bên trong có một Nguyệt Thần Cầu, là đồ mà Thiện Hoàng trộm được từ chỗ của Đại Ma Vương, thiên ma không dám tự sát, là bởi vì lo sợ sẽ chọc giận Đại Ma Vương. Tuy nhiên, nếu như tìm được đồ vật mà Đại Ma Vương đã mất, dẫn tới Đại Ma Vương xuất hiện, vậy thì chưa hẳn bọn chúng không dám tự bào sống lại đâu. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Rắc rắc. Hạt dưa trong tay của Vương Khả bị cắn nổ tung, sắc mặt của Vương Khả chợt đơ ra. Thiện Hoàng này không có việc gì làm hay sao mà đi trộm đồ của Đại Ma Vương làm gì vậy chứ? Thật là. Đây không phải là rước thêm phiền phức cho ta sao? Vẻ mặt Vương Khả phiền muộn. Vương Khả chỉ đành cất hạt dưa đi rồi xông lên trời. Trong nháy mắt, Vương Khả đứng phía trước Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Chương 2168, tiên nhân tự bạo lại nhìn thấy, bên trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ, Thiện Hoàng và một con Kim Long đang giao chiến với hai đại thiên ma. Hiện tại, giao tranh giữa hai bên đều không thể tách rời. Hiện tại, song phương đánh nhau tới mức vết thương chằng chịt rồi. Vương Khả, còn không mau đi vào, chém chết bọn hắn. Thiện Hoàng đứng trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ mắng. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. Hoàng thượng, ngươi đánh bọn hắn thê thảm một chút, hiện tại ta đi vào cũng vô dụng. Ngươi cứ đi vào là được rồi. Thiện Hoàng hét lên. Vương Khả bất đắc dĩ, chỉ có thể bước một bước vào trong đó. Hừ, không biết sống chết. Thật sự cho rằng đám các ngươi có thể giết bọn ta sao? Ma Nhị cười to nói. Các ngươi muốn giết ta ư, còn sớm lắm. Ma Tam cũng hung dữ gầm lên. Ma Tam. Ngươi còn nhớ 1000 năm trước, các ngươi tới Long tộc của ta để đồ sát không hả? Nạp mạng đi. Kim Long trống lên đầy dữ tợn. Long đế. Vậy mà ngươi vẫn còn sống hả? Hừ, ngươi chết là ngươi. Ma Tam gần lên hung ác. Âm âm âm. Dưới những cú đánh liên hoàn hung mãnh, Vương Khả nhắm mắt theo đuôi bước vào Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Đây là một không gian đặc thù, bên trong giống như một bầu trời, mặt Vương Khả cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Pháp bảo này thật là quỷ dị. Thiện Hoàng, sức mạnh của ngươi đều là đi mượn đấy, hiện tại càng ngày càng yếu rồi rồi nhỉ, vừa rồi ngươi đánh ta rất tàn nhẫn, bây giờ đến lượt ta. Ma Nhị nói. Hừ, đến lượt ngươi ư. Không, là đến phiên ngươi chết. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Nói xong, Thiện Hoàng đè tay xuống. Vầng trăng sáng trong bức tranh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, lập tức bộc phát ra vô số tia sáng màu bạc, đè lên người của hai tiên nhân. Bùm! Gì thế này? Làm sao có thể, đây là lực lượng gì vậy? Nguyệt Thần Cầu. Là Nguyệt Thần Cầu ư? Hai đại tiên nhân kinh hãi kêu lên. Bên trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồi. Một vầng trăng sáng khổng lồ giống như một ngọn núi cao đè xuống. Ngay lập tức khiến cho hai đại tiên nhân lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hai đại tiên nhân ra sức dùng hai tay đỡ lấy Nguyệt Thần Cầu. Nhưng vẫn tỏ ra phấn khích như cũ. Nguyệt Thần Cầu. Ha ha, ha ha ha ha, Nguyệt Thần Cầu. Đã tìm được rồi. Thế mà lại nằm trong tay ngươi, ngươi có biết vì tìm Nguyệt Thần Cầu này mà lão gia đã tức giận như thế nào không? Ma Nhị mừng như điên nói. Khương Hoàng, lần này khắp cả thiên hạ này không ai cứu được ngươi đâu, các ngươi chết chắc rồi. Ma Tam dữ dằn nói. Chém. Rào rùi một đạo kim quang lập tức phát sáng cả không gian này. Trong nháy mắt chém về phía Ma Tam, nhưng Vương Khả lại đột ngột vung bất diệt thần kiếm Đại Nhật ra. Rót một lượng lớn công đức vào trong đấy không một chút nào khách khí nào. Bùng. Như thể một tia sáng xuyên qua bầu trời, một thanh kiếm trong cột ánh sáng đấy ngay lập tức chém xuống đầu của Ma Tam, trong nháy mắt Ma Tam kia bị bổ thành hai nửa. Chết rồi ư? Long Đế hỏi với vẻ không thể tin nổi. Ngay cả Thiện Hoàng cũng mở to hai mắt nhìn, bây giờ tên Vương Khả này đều chém giết tiên nhân như vậy sao? Vút. Một cổ công đức tru ma từ trong hai nửa thi thể của Ma Tam hòa vào bên trong thân thể của Vương Khả. Ma Tam tới chết cũng không thể ngờ được rằng, bản thân cứ như vậy mà bị giết. Ma Nhị đứng bên cạnh lại càng hồn vía lên mây. Ma Tam chết rồi ư? Cái tên Vương Khả này thật sự có thể giết chết thiên ma sao? Không, không, bất diệt thần kiếm Đại Nhật, nhất định là do bất diệt thần kiếm Đại Nhật. Ma Nhị hoảng sợ gào thét lên. Vương Khả, nhanh lên, còn có một tên nữa. Thiện Hoàng hô lên. Vương Khả rút kiếm ra đang chuẩn bị tiến lên, mà giờ khắc này toàn thân Ma Nhị đang run bần bật như cầy sấy, bản thân trúng gian kế của Thiện Hoàng, bị lừa bước vào không gian này, bị Nguyệt Thần Cầu đè lên. Bản thân hoàn toàn không thể cử động được, mà Nguyệt Thần Cầu kia là pháp bảo của lão gia, chuyện này đã sắp kết thúc rồi ư? Không, tự bạo, Ma Nhị hét lớn một tiếng. Sao cơ? Không ổn rồi, Hoàng thượng, cứu ta. Sắc mặt của Vương Khả thay đổi mạnh mẽ cả kinh kêu lên. Cứu ngươi ư? Lúc này, ngay cả bản thân Thiện Hoàng cũng khó bảo toàn, đây là tiên nhân tự bạo đấy. Thiện Hoàng lập tức bảo vệ chính mình, không để cho mình bị thương tổn, còn Vương Khả lại gặp nạn rồi. Thiện Hoàng, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, là ngươi gọi ta đến giúp đấy, là ngươi kêu ta tới giúp ngươi đấy. Thế mà vừa gặp nguy hiểm, bản thân ngươi lại bỏ chạy, để cho ta chắn ở phía trước. Cứu mạng ý tiếng gào thét ầm ĩ thê lương của Vương Khả vang vọng khắp cả không gian trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Bùng. Chương 2169, chém hai tiên nhân. Sự khủng khiếp của vụ nổ khi tiên nhân tự bạo vô cùng lớn, khiến cho toàn bộ bầu trời bên trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ đều bị nổ tung, ngay cả Nguyệt Thần Cầu cũng bị nổ cho bay ngược lên trên. Tây Môn Thuận Thủy đứng bên ngoài Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ cũng chợt biến sắc, bởi vì toàn bộ bức họa Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trước mặt Tây Môn Thuận Thủy đều biến thành một đám cháy lớn ở giữa một đám mây hình nấm. Vương Khả đứng mũi chịu sào ở giữa đám cháy, chỉ có thể hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó chìm trong đám cháy. Hoàng thượng, người cứu Vương Khả đi. Tây Môn Thuận Thủy lo lắng hét lên. Thế nhưng, lúc này, không một âm thanh nào vang lên, chỉ còn lại một tiếng vang thật lớn của vụ nổ. Sau vụ nổ lớn, ngọn lửa dường như biến mất, toàn bộ núi non sông ngòi phía trên bức họa Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một vầng trăng sáng vẫn tỏa sáng trong khói bụi mù mịt như trước, chỉ có Nguyệt Thần Cầu hoàn hảo không chút tổn hại nào. Thân hình của Thiện Hoàng và Long Đế lùi về sau rất nhiều, nhưng lúc vụ nổ xảy ra, hai người đã cố gắng bay tới phía sau của Nguyệt Thần Cầu, mặc dù Nguyệt Thần Cầu đã che chắn phần lớn uy lực của vụ nổ, nhưng hai người cũng bị thương. Chỉ có Vương Khả. Không, Vương Khả còn sống, chỉ là lúc này, y phục của Vương Khả gần như bị nổ tung không còn. Toàn thân ngay cả một chút vết thương cũng không có, duy nhất chỉ có một ngọn lửa bùng lên khắp trên người của Vương Khả. Võ thần cảnh cửu trọng, võ thần cảnh thập trọng, tăng liền hai trọng ư. Mẹ kiếp, thời gian bị hỏa táng của ta lại tới gần rồi sao? Sắc mặt của Vương Khả hoàn toàn thay đổi, cả kinh kêu lên. Âm âm âm. Trong lúc đó, sau khi Ma Nhị tự bạo, vô số sương mù nhanh chóng hội tụ ở trung tâm, từng cổ lực lượng khổng lồ bốc lên, liền thấy Ma Nhị đã sống lại. Cái gì? Ngươi vẫn chưa chết ư? Ma Nhị nhìn về phía Vương Khả ở cách đó không xa cả kinh kêu lên. Phải biết rằng, ngay lúc bản thân hắn tự bạo, Vương Khả là người đứng mũi chịu sào đấy, dưới loại tình huống này, mà Vương Khả cũng không bị nổ chết sao? Tách tách! Đột nhiên! Một đạo kim lôi từ bên trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trong nháy mắt đánh thẳng lên người Ma Nhị, khiến toàn thân hắn bị cháy đen thui. Ai, lão gia trừng phạt sao? Lão gia, ta tìm được Nguyệt Thần Cầu của ngài rồi, lão gia. Ma Nhị gào thét lên. Nguyệt Thần Cầu. Thiện Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Âm. Nguyệt thần cầu khổng lồ lại một lần nữa áp chế về ma nhị. Không. Ma nhị biến sắc, muốn rời khỏi. Long đế cùng Thiện Hoàng gần như ra tay cùng một lúc, chặn lại đường đi của ma nhị. Bùng. Ma nhị đánh bay hai người, nhưng bản thân hắn vẫn nguyệt thần cầu to lớn áp chế. Lão gia, đã tìm được nguyệt thần cầu rồi, lão gia. Ma nhị sốt sắng hét lên với thế giới bên ngoài. Âm âm âm. Vô số mây đen đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời ở bên ngoài, sấm sét cuồn cuộn bốc lên trong mây đen. Không thể nào. Dẫn đại ma vương tới rồi ư. Sắc mặt của Thiện Hoàng hoàn toàn thay đổi. Chém. Một tiếng gào to vang lên, chợt nhìn thấy, Vương Khả lại lần nữa lấy bất diệt thần kiếm đại nhật ra chém xuống. Không, lão gia, bất diệt thần kiếm đại nhật cũng tìm được rồi, lão gia. Ma nhị hoảng sợ hô hào. Lần này hắn không tự bạo, bởi vì ma nhị nhìn thấy mây đen bốc lên trên bầu trời ở thế giới bên ngoài, hiển nhiên cho rằng đại ma vương sắp xuất hiện rồi, có thể cứu được bản thân. Nhưng, cũng chính vì một chút chần chừ do dự này, đã bỏ lỡ thời gian tự cứu cuối cùng. Oanh! Trong nháy mắt, ma nhị bị bất diệt thần kiếm đại nhật chém thành hai nửa. Ma nhị nhìn thế giới bên ngoài với vẻ không thể tin nổi, mình bị chém rồi ư? Mình bị giết rồi ư? Không, tại sao lão gia không cứu ta chứ? Tại sao lão gia lại không cứu ta vậy? Trong lòng ma nhị có vô số tiếng gào thét. Nhưng lúc này đây đã không thể phát ra được thanh âm nào rồi. Một cổ công đức tru ma tràn vào bên trong thân thể của Vương Khả. Vương Khả nhanh chóng lấy ra một chiếc quan tài bằng thủy tinh, bỏ thi thể của ma nhị vào trong đó. Hoàng thượng, nhanh phong ấn thi thể của ma nhị và ma tam đi. Sau đó đưa công đức đại thiện cho ta, đưa cho ta mau lên, ta muốn lấy toàn bội. Vương Khả nóng lòng gào lên. Đại ma vương tới rồi, hết thảy đều không kịp rồi. Sắc mặt Thiện Hoàng hoàn toàn thay đổi nhìn mây đen giăng kín bên ngoài. Hoàng thượng, mây đen này là vừa rồi ta cố ý thúc giục ra để ngụy tạo thôi. Không phải là đại ma vương tới, người giúp Vương Khả nhanh lên. Tây Môn Thuận Thủy ở bên ngoài bức tranh nói. Sao cơ? Thiện Hoàng nhíu lông mày lại. Chợt nhìn thấy, Tây Môn Thuận Thủy ở bên ngoài phất tay một cái, ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn tản ra, ở bên ngoài trời quang mây tạnh, không có một chút mây đen, hoàn toàn không phải đại ma vương đã tới. Chương 2170, chém hai tiên nhân, lần trước ma tứ tự bạo, đại ma vương cũng không có lộ diện, chỉ là đánh kim lôi xuống. Thần đoán được rằng đại ma vương đang trong thời khắc quan trọng. Đã một năm trôi qua, thời khắc mấu chốt này chỉ càng thêm quan trọng hơn thôi, như vậy đại ma vương chắc chắn sẽ không lộ diện, thần sợ rằng nếu ma nhị không nhìn thấy hy vọng thì hắn sẽ lại tự bạo thêm một lần nữa, vì vậy thần đã dùng pháp thuật ngưng tụ ra một chút mây đen, giả bộ đại ma vương tới, cũng may thần có thể lừa gạt được ma nhị. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Ha ha ha ha, Tây Môn Thuận Thủy làm tốt lắm. Không hổ là cánh tay đắc lực của trẫm. Thiện Hoàng cười to nói. Đều là chuyện thần nên làm, cũng may là Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ đã nhốt hai tên thiên ma lại. Tây Môn Thuận Thủy lập tức khiêm tốn đáp lời. Hoàng thượng, các ngươi có thể đừng nói chuyện phím nữa được không hả? Không nhìn thấy ta sắp bị thiêu chết hay sao thế? Ta sắp chết rồi, nhanh đưa công đức cho ta, toàn bộ tất cả công đức đều đưa cho ta. Nếu không phải ngươi gọi ta tới, ta sẽ bị nổ thành như vậy không, nhanh lên đi chứ. Vương Khả bi phẫn quát. Mẹ kiếp, ta sắp bị hỏa táng rồi, các ngươi còn có thời gian đứng đó buôn chuyện với nhau sao? Không thấy toàn thân ta đang bốc hỏa sao? Lúc này, ánh mắt mọi người mới chuyển hướng nhìn về phía Vương Khả. Chợt nhìn thấy, toàn thân Vương Khả bị bao trùm trong một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Hoàng thượng, xin hãy nhanh chóng thưởng toàn bộ công đức cho Vương Khả. Hoàng thượng! Tây Môn Thuận Thủy lập tức kêu lên. Thiện Hoàng vung tay lên, lập tức mang theo Vương Khả, Long Đế bước ra khỏi Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Phù! Thiện Hoàng thu hồi Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ. Hoàng thượng, ngươi nhanh lên một chút đi, ta không kiên trì nổi nữa rồi. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Long Đế! Ngươi là Long Đế sao? Phiền ngươi đi tới Hoàng Triều Đại Ác một chuyến. Ta đã nói qua với ác hoàng rồi, hiện tại ta cần công đức rất gấp, ngươi cầm theo tấm lệnh bài này đi là được, nhanh lên, làm phiền rồi. Vương Khả lập tức nhìn về phía Long Đế. Long Đế nhìn Vương Khả với vẻ mặt phức tạp. Làm phiền Long Đế rồi. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng thi lễ. Gầm. Long trảo của Long Đế cầm lấy tấm lệnh bài mà Vương Khả đưa cho, ngay lập tức, thân hình thoát một cái, hóa thành một luồng sáng bay thẳng về phía nam. Hoàng thượng, ngươi nhanh lên một chút đi. Nhanh lên đi. Vương Khả kêu lên. Ngươi cần bao nhiêu công đức? Thiện Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Cần toàn bộ. Tất cả đều muốn, bởi vì ngươi, nên ta mới trở nên thảm như vậy, ngươi sẽ không qua cầu rút ván vào lúc này đấy chứ. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Trẫm là loại người qua cầu rút ván sao? Ngươi muốn toàn bộ công đức, trẫm muốn xem đưa cho ngươi như thế nào? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Con dân Hoàng Triều Đại Thiện nghe đây, hiện tại trẫm mời tất cả mọi người đọc thầm câu này theo trẫm. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Công đức toát ra từ bên trong thân thể của Thiện Hoàng lập tức bốc lên, bất ngờ truyền đến tai của tất cả dân chúng Hoàng Triều Đại Thiện. Hàng ngàn dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghi hoặc chờ Thiện Hoàng mở miệng. Tất cả mọi người đọc thầm theo ta câu này, hôm nay, ta đồng ý tặng toàn bộ công đức thuộc về ta cho Vương Khả lễ bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Thiện, Thiện Hoàng hô vang. Dưới một tiếng hô lớn này, hàng ngàn dân chúng lộ ra vẻ mờ mịt. Hoàng thượng bảo chúng ta nói những lời này để làm gì? Hôm nay, ta đồng ý tặng toàn bộ công đức thuộc về ta cho Vương Khả lễ bộ thượng thư của Hoàng Triều Đại Thiện. Đột nhiên, trên biển mây công đức, truyền đến tiếng nói của vô số dân chúng, đều là câu này, dân chúng, bách quan đều nói rằng muốn đưa toàn bộ công đức cho Vương Khả. Chuẩn tấu. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Gầm. Ngay lập tức, một nửa công đức của Hoàng Triều Đại Thiện đột nhiên bốc lên bay thẳng vào bên trong thân thể của Vương Khả. Vương Khả sững sờ nhìn về phía Thiện Hoàng, Thiện Hoàng đây là Trẫm Khương Hoàng, tại nơi này, vào giờ khắc này, ban tặng toàn bộ công đức nhân hoàng thuộc về Trẫm trong Hoàng Triều Đại Thiện cho lễ bộ thượng thư Vương Khả. Thiện Hoàng hô vang một tiếng. Am. Một nửa công đức nhân hoàng còn sót lại trên biển mây công đức, cũng bất ngờ bay thẳng toàn bộ vào trong cơ thể của Vương Khả. Âm âm âm. Trong nháy mắt, tất cả công đức của Hoàng Triều Đại Thiện gần như đều dồn hết vào trong cơ thể của Vương Khả. Chỉ chừa lại một tầng thật mỏng không thể tiến bên trong cơ thể Vương Khả, có thể nói, hành động lần này của Thiện Hoàng đã đưa hết toàn bộ công đức của Hoàng Triều Đại Thiện. Cùng lúc đó, tại Hoàng Triều Luân Hồi, một nam tử đi đến trước mặt Cung Vi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.